Vô địch thiên hạ, chương 1861, siêu việt ma tổ vô thiên. Góc truyện audio.com, chương 1853, siêu việt ma tổ vô thiên. Ngay cả hình y nặc đều siêu việt, bốn phía ma tộc cường giả trợn mắt hốc mồm. Hoàng Tiểu Long vẫn tiếp tục hướng lên dơ lên bước chân. Chẳng lẽ ngay cả Trần Vĩ Kiện đều bị siêu việt à? Một vị ma tộc cường giả yếu ớt nhu tiếng nói. Một vị bách biến ma tông đệ tử cười lạnh nói. Thiếu chủ của chúng ta là ma giới ba đại thiên tài đứng đầu. Ma giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn lại là cái gì đồ vật? Làm sao có thể siêu việt được thiếu chủ của chúng ta? Chấm, nhưng là nói đến đây. Hắn đột nhiên ngừng lại. Phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình một dạng. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà bước nhanh hơn. Trước đó, là một bước một thềm đá. Một bước một giây. Nhưng là hiện tại, 113 bậc thang đằng sau. Không chỉ có không dừng lại nghỉ ngơi. Ngược lại tốc độ nhanh hơn. Có điểm giống là chạy chậm. Một giây ở giữa, liền chạy 3-4 bậc thang. Một giây ở giữa. 3-4 bậc thang, sở hữu ma tộc đệ tử chấn kinh dị thường. 128, có người run giọng kêu lên. 128, là trước kia Trần Vĩ Kiện ghi chép. Trước đó, Trần Vĩ Kiện tại 128 trên bậc thang ngừng lại. Phảng phất không có nghe được bốn phía ma tộc đệ tử cái kia ẩn hàm sợ hãi tiếng thét chói tai. Hoàng Tiểu Long như không có việc gì tiếp tục hướng lên chạy chậm đến. Vẫn lấy một giây bốn cây nấc thang tốc độ không ngừng đi lên. 140, 158, 172. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long tốc độ không thay đổi không ngừng hướng lên chạy chậm. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long phía sau bậc thang càng ngày càng dài. Sở hữu nhớ đếm được ma tông đệ tử chỉ cảm thấy có loại hoang đường. Không thể tin được cảm giác. Năm đó vô thiên ma tổ một hơi leo lên bao nhiêu bậc thang. Tựa như là 188. Một vị ma viên giáo đệ tử đột nhiên hỏi. Bốn phía sở hữu ma tộc đệ tử hô hấp cứng lại. Là 188. Có người rung động nhưng trả lời. Mà lúc này. Hoàng Tiểu Long đã chạy chậm đến 182. Chấm, rất nhanh, chính là 186. 188. Khi Hoàng Tiểu Long đi vào 188 bậc thang lúc, bốn phía sở hữu ma tộc đệ tử đều nín thở. Tất cả mọi người phảng phất đều rõ ràng nghe được trái tim của mình cuồng loạn âm thanh. 189. Khi Hoàng Tiểu Long nhấc chân lên. Leo lên 189 lúc, bốn phía sở hữu ma tộc đệ tử chỉ cảm thấy bầu trời băng liệt. Có cái gì ầm vang sụp đổ. Chục tỷ năm trước, bọn hắn ma tổ vô thiên leo lên đăng ma tháp. Một hơi leo lên 188 bậc thang. Đến tận đây đằng sau, ma giới không còn đệ tử có thể siêu việt ma tổ vô thiên. Tại tất cả mọi người trong ý thức. Ma tổ vô thiên tựa như là đăng ma tháp cự phong. Ma giới lại không người có thể siêu việt. Nhưng là hiện tại, lại bị siêu việt. Bọn hắn ma tổ vô thiên năm đó bảo trì chục tỷ năm ghi chép bị người siêu việt. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái này, không phải thật sự. Có ma tộc đệ tử lắc đầu. Không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Nhưng là tại bọn hắn kinh ngạc. Ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Hoàng Tiểu Long vẫn tiếp tục hướng lên chạy chậm. 200, 200. Khi Hoàng Tiểu Long đi vào 200 bậc thang lúc. Bốn phía ma tộc đệ tử càng là có loại ầm ầm cảm giác. Ma giới vô thượng ma điển ghi chép. Đăng ma tháp mở ra đến nay. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tại tầng thứ nhất có thể một hơi leo lên 200 bậc thang. Nhanh. Đem tin tức bẩm báo ma tôn đại nhân. Một vị ma viên giáo đệ tử sợ hãi bừng tỉnh. Kêu lên. Không sai. Mau đem tin tức bẩm báo cho giáo chủ. Một vị hắc sát dậy đệ tử cũng kêu lên. Cái khác ma tộc đệ tử nhao nhao hoàn hồn. nhao nhao xuất ra tín phù, đem tin tức này bẩm báo cho bên ngoài đám người. Thạch Viên Ma Tôn chính chú ý đăng ma tháp tầng thứ hai. Đột nhiên tín phù chấn động, lấy ra xem xét, toàn thân kịch liệt chấn động, một mặt khó có thể tin, càng là bật thốt lên kêu to. Chấm, cái gì? 200, Cuồng Lôi Ma Tôn gặp Thạch Viên Ma Tôn vẻ mặt và phản ứng. Đang kỳ quái, đột nhiên mình tín phù cũng là chấn động, lập tức lấy ra xem xét, cũng đều một mặt không thể tưởng tượng nổi, hai mắt tràn đầy chấn kinh. 200, lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch vừa mới Thạch Viên Ma Tôn kêu to cùng chấn kinh là bởi vì cái gì. Rất nhanh, bên ngoài vô số ma môn, vô số ma tông cũng đều nhận được đăng ma tháp bên trong chúng đệ tử bẩm báo. Lập tức, đăng ma tháp bên ngoài quảng trường một mảnh chấn động kịch liệt. Lục Minh Môn, cái kia thần bí tóc đen người tuổi trẻ, vậy mà một hơi leo lên 200 bậc thang. Trần Vĩ Kiện lại bị siêu việt. Cái gì Trần Vĩ Kiện? Là ngay cả Vô Thiên Ma Tổ đều bị siêu việt. Toàn bộ quảng trường tràn đầy một mảnh kinh ngạc. Bách Biến Ma Tông chư lão kinh ngạc bên trong, sắc mặt khó coi. Bốn phía ma tộc cường giả nghị luận không ngừng truyền vào bọn hắn trong tai. Vô luận chỗ nào đều không thiếu khuyết cười trên nỗi đau của người khác người. Tại những nghị luận này bên trong, Trần Vĩ Kiện bị nói đến chả là cái cóc khô gì. Tự hồ Trần Vĩ Kiện càng bị giáng chức đến không đáng một đồng, liền càng có thể kích thích những người này hưng phấn và vui sướng. Đáng chết! Bách Biến Ma Tông Dực lão thanh âm âm trầm, trong mắt sát ý nồng đậm, hắn nhìn về phía Long lão. Lão Long, không thể để cho tiểu tử kia lại tiếp tục leo lên đi xuống. Không phải vậy, hắn nhất định có thể leo lên tầng thứ 9, lấy Hoàng Tiểu Long chỗ triển lộ thiên phú kinh khủng. Leo lên tầng thứ 9 là khẳng định sự tình. Long lão hai mắt lấp lóe, cuối cùng gật đầu. Sau đó lấy ra tín phù, hướng đăng ma tháp bên trong Bách Biến Ma Tông đệ tử ra lệnh. Thạch Viên Ma Tôn, Cuồng Lôi Ma Tôn, Hắc Sát Ma Giáo cũng đều nhao nhao cho trong tháp đệ tử truyền đạt mệnh lệnh. Cách đó không xa, Hình Thiên Ma Tôn đem mọi người cử động thu tại đáy mắt, lạnh giọng cười một tiếng. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản Thạch Viên Ma Tôn, Cuồng Lôi Ma Tôn bọn người. Quả nhiên là vạn cổ không một. Hình Thiên Ma Tôn nhìn xem đăng ma tháp, đột nhiên cảm khái một câu. Hình Thiên giáo chúng lão tổ khẽ giật mình. Ma Tôn đại nhân nói đúng lắm. Thiên phú như vậy, được xưng tụng là vạn cổ không một. Không nghĩ tới, chúng ta ma giới lại còn có như thế yêu nghiệt thiên tài. Hình Thiên giáo lão tổ Lý Du cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc nói. Hình Thiên giáo chúng lão tổ gật đầu. Hình Thiên Ma Tôn lại là cười một tiếng, không nói gì. Mà lúc này, Cao Xương Nhiên thì nắm chặt song quyền, tràn đầy kích động, hưng phấn. Mặc dù hắn biết Hoàng Tiểu Long thân phận, mặc dù hắn biết Hoàng Tiểu Long thiên phú kinh người, nhưng là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể một hơi leo lên 200 bậc thang, mà lại bây giờ còn chưa có dừng lại. Mà trong tháp nhận được Bách Biến Ma Tông chư lão mệnh lệnh, Bách Biến Ma Tông đệ tử nhao nhao tế ra mình ma khí, hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Ma Viên giáo, Lôi Thú Cốc, Hắc Sát Ma giáo chúng đệ tử cũng đều nhao nhao xuất thủ. Lập tức, phô thiên cái địa ma khí hướng Hoàng Tiểu Long tập sát mà tới. Mặc dù nói tại đăng ma tháp bên trong xuất thủ, lại nhận đăng ma tháp ma chú phụ thể trừng phạt, cái này ma chú cực kỳ khu trừ, nhưng là lúc này bọn hắn không quản được nhiều như vậy. Nhìn xem phô thiên cái địa đánh tới ma khí, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng, hai tay đấm ra một quyền, chí tôn thần lực hóa thành vô số đạo quyền kình nghênh hướng những này ma khí. Cong, đang, vô số ma khí đều bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh về, lấy tốc độ nhanh hơn tập sát hướng về phía xuất thủ Bách Biến Ma Tông. Ma Viên giáo, Lôi Thú Cốc, Hắc Sát Ma giáo các đệ tử. Trong nháy mắt, vô số kêu thảm vang lên. Bách Biến Ma Tông, Ma Viên giáo, Lôi Thú Cốc, Hắc Sát Ma giáo các đệ tử đều từ trên ngọn núi rơi xuống dưới. Cách Trương